Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, hí tinh Harley. Trong màn đêm, nhà trọ phòng khách ba người ăn tô thánh mang về bữa tối. Vốn là dự định ăn ở bàn ăn, thế nhưng Harley liền như trẻ con một dạng nói cái gì cũng không chịu buông ra tô thánh cho nên. Cũng chỉ có thể đổi đến phòng khách. Tối thiểu nhất phòng khách ghế sofa có thể khiến cho Harley thoải mái. Nói ví dụ như bây giờ, Tô Thánh cùng Poison Ivy ngồi ở trên ghế salon ăn mấy thứ linh tinh. Harley lại nhất định phải ngồi ở Tô Thánh chân trung gian. Hại Tô Thánh chỉ có thể dùng bệ vệ tư thế mở ra chân. Cái này cũng chưa tính. Harley một cái tay còn ôm Tô Thánh chân không có vung ra. Thỉnh thoảng ăn mấy thứ linh tinh còn quay đầu nhìn lên một cái. Không biết nhìn chính là Tô Thánh đây hay là tiểu Tô Thánh. Cỗ này không bình thường nhiệt tình để Tô Thánh sợ hắn phát sinh rối loạn. Ăn chút đồ vật cùng quay đầu động tác cùng một chỗ hoàn thành. Không cẩn thận ở đem nho nhỏ Tô Thánh xem như cắn. Tuy nhiên nàng cắn qua rất nhiều lần. Nhưng này cắn không phải kia cắn a. Đối với Harley cỗ này không bình thường nhiệt tình Poison Ivy cũng không ít xem thường. Đến cũng đến rồi người lại chạy không được. Về phần ăn đồ vật còn dính như vậy gấp sao? Kết quả đối với loại này xem thường Harley là không cảm thấy hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh. Một bên ăn mấy thứ linh tinh một bên nói xong tách ra sau khoảng thời gian này kinh lịch. Nói thí dụ như đi qua thế giới khác. Ký Church A. King of Fighter A, nói thí dụ như Marvel thế giới bối cảnh tình huống A. Lại nói thí dụ như mình ở ngoài hành tinh kiến tạo tân Krypton. Tân hậu hoa viên loại hình. Harley hiện tại đối với Tô Thánh hoàn toàn chính là quỷ liếm. Nói cái gì nàng đều nghe say sưa ngon lành. Poison Ivy mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng đối với không biết thế giới lý giải hiển nhiên cũng rất có hứng thú. Bất chi bất giác một mực nói cho tới bây giờ tình huống. Vì sao để Harley tới? Bắc Âu thần thoại bên trong thần mã. Hống hống hống, nghe rất thú vị, ta thích nhất sợ hãi. Trước đó thế giới kia đều nhanh không xong, căn bản không có sợ hãi. Vừa vặn ta có thể ăn no nê đây. Harley hắc hắc nói ra. Ân, vậy liền ngày mai a. Tô Thánh nói. Không cần chờ ngày mai, hiện tại liền có thể. Harley nói xong đứng dậy sau đó lôi kéo Tô Thánh đi tới cạnh cửa sổ. Cũng may không phải cửa sổ sát đất lại tăng thêm đêm đã khuya đến cũng không cần lo lắng bị người. Trông thấy, đi tới cạnh cửa sổ, hai yellow lantern ring phát sáng lên. Ngay sau đó liền gặp được hắn cụ hiện vô số yellow lantern ring. Một lần duy nhất. Không có Yellow Lantern Ring chủ yếu công năng, chỉ lưu lại hấp thu sợ hãi công năng. Tô Thánh phiết một cái liền phân tích ra, bản thân cụ hiện ra đến Lantern Ring là chân chính Lantern Ring. Mà Harley dùng Lantern Ring cụ hiện ra đến Lantern Ring chỉ có thể coi là phòng chế bản liên chủ. Cột công năng đều không có, nhưng dùng để làm thu thập sợ hãi vật chứa ngược lại là phi thường thuận tiện. Tương tự Serpent dùng mô phỏng sinh vật người máy đến hấp thu sợ hãi là giống nhau hiệu quả. Đi, Harley khẽ quát một tiếng. Vô số Yellow Lantern Ring cứ như vậy bay ra ngoài biến mất ở trong hắc ám. Từng mai Yellow Lantern Ring cơ hồ phân tán đến các nơi trên thế giới. Sau đó lộn xộn đã chọn đeo người bắt đầu phát huy công hiệu. Bắt đầu hấp thu bốn phía sinh ra sợ hãi. Lạp lạp lạp lạp lạp, sảng khoái rồi, một lát sau Harley đột nhiên nhắm mắt lại bắt đầu, hô lên, cảm giác kia thật giống như cùng cái kia như vậy, thực sự là hí tinh, rõ ràng muốn chờ giới chỉ thu hồi đến sau mới có thể hấp thu được sợ hãi tình cảm năng lượng. Cho là ta không biết sao, Poison Ivy trực tiếp phơi bày Harley hí tinh biểu hiện. Harley khó chịu bĩu môi ngừng lại, lại không có chút nào dáng vẻ lúng túng, đại khái rất nhanh liền có thể hấp thu xong thế giới này sợ hãi. Chẳng qua nếu như thế giới này sinh ra sợ hãi tương đối nhiều mà nói khả năng liền muốn dùng nhiều. Một chút, Hali bổ nhào vào Tô Thánh trong ngực, cười hì hì nói, ta biểu hiện tốt như vậy. Thân ái ngươi không có ý định ban thưởng ta sao? Ngươi muốn cái gì? Tô Thánh cười hỏi, đem ta thiên đường thành lũy chuyển đến tân Krypton đi có được hay không? Hali nói, chỉ là thiên đường thành lũy sao? Thế giới kia ngươi không có ý định chơi? Tô Thánh hỏi, Hali gật gật đầu, ân, đã chơi chán đây, được, quay đầu sự tình kết thúc ta liền rời đi qua. Ui, thân ái ngươi tốt nhất rồi. Hali nói xong trực tiếp tuột xuống. Cảm ơn người ta muốn biểu thị cái gì đều là hôn. Nàng thật tốt, hôn là không sai, nhưng hôn địa phương không đúng. Được, ai bảo nàng là Hali đây? Kiểu gì cũng sẽ mang cho bản thân cảm giác mới mẻ. Loại sự tình này bên trên có thể tao đáng yêu như thế. Như vậy nhưng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị rất cảm thấy mới mẻ. Hali cũng là phần độc nhất. Bất ngờ không kịp đề phòng tao. Đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Trải qua xin cùng Hydra tập kích sau sáng sớm hôm sau New York lại khôi phục thường ngày bận rộn. Lại một lần nữa chứng minh New York nhân dân tâm. Thật to lớn. Reng reng reng. Chuông điện thoại phá vỡ phòng ngủ bên trong yên tĩnh. Tô Thành mới vừa dự định đem tay từ Hali trong ngực lấy ra tiếp thông điện thoại. Kết quả Hali liền bất mãn trực tiếp tiếp thông. Ai nha, còn có hay không công đức tâm a? Không biết đêm qua chúng ta nhiều mệt mỏi a? Trời sáng mới ngủ ngon hay sao? Có chuyện gì có thể chờ hay không tỉnh ngủ sau đó mới nói a? Hali bất mãn bắt đầu phun, trực tiếp đem đối diện Maria Hill phun mộng. Cả buổi sau nàng mới phản ứng đến minh bạch tình huống như thế nào. Ta có việc gấp tìm Tô Thánh. Chủ nhân, tìm ngươi. Hali thầm nói một câu đem điện thoại trả lại cho Tô Thánh lại thuận thế chui vào Tô Thánh trong ngực tiếp tục ngủ. Khụ, Tô Thánh ngược lại là không nghĩ tới Hali rời giường khí lớn như vậy. Ho khan hai tiếng đối với Maria Hill nói, có chuyện gì à? Đêm qua phát hiện đại lượng chiếc nhẫn màu vàng. Cùng lúc trước Red Lantern Ring cùng ngươi đã nói thất đăng giới chỉ rất tương tự. Natasha nói ngươi biết rõ đây là cái gì? Maria Hill nghiêm túc nói, đó là của ta giới chỉ. Lúc đầu dự định ngủ tiếp Hali âm thầm một câu. Tô Thánh, nàng là... Maria Hill ngay từ đầu cho rằng Hali chỉ là ở Tô Thánh ở bên ngoài nữ nhân. Hiện tại xem ra tựa hồ không chỉ là dạng này a. Hali Quinn, người cũng có thể bảo nàng Hali. Tô Thánh giới thiệu nói. Thánh tự quân Rainbow Lantern Co. Yellow Lantern Co. Hali. Hali lại tiếp một câu nói danh hiệu của chính mình. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là gặp mặt tâm sự. Maria Hill nhìn về phía Tô Thánh nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.